Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2757, 500 năm, ám đường đường chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh cũng không có sử dụng, vạn hải tiên kinh, độc môn thần thông, nếu không thiên cơ thượng nhân không có dễ dàng như vậy thoát thân, bất quá thực làm như vậy, sự tình tựu không tốt thu chàng, thiên cơ phái truyền thừa so Trấn Hải Cung còn phải lâu đời, tuy nói xuống dốc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, khẳng định có đại sát khí, Vương Trường Sinh không muốn cùng thiên cơ thượng nhân tử chiến nếu như thủ đoạn hắn tẫn xuất, vạn hải tiên kinh, độc môn thần thông khô sử xuất đến, lại thêm thập bát khỏa định hải châu cùng Trấn Hồn La, còn có cái khác trung phẩm thông thiên linh bảo thiên cơ thượng nhân cùng thiên lôi phu nhân chưa chắc là đối thủ, bất quá bọn hắn toàn lực đào mệnh, Vương Trường Sinh chưa hẳn có thể lưu bọn hắn lại. Hắn vừa rồi thi triển chấn thần hống thời điểm thiên cơ thượng nhân tựu không bị ảnh hưởng, điều này nói rõ thiên cơ thượng nhân trên người có tương tự kim bằng bội bảo vật, trừ cái đó ra thiên cơ thượng nhân món kia cơ quan chiến giáp uy lực cũng không nhỏ, lại có thể ngạnh kháng Vương Trường Sinh một quyền, món kia kim giao chấn linh trung có thể đánh gãy Uông Như Yên thổi nhạc khúc, dù sao cũng là uy tín lâu năm thế lực nội tình không cạn. Liên tưởng đến Vương Thanh Bạch bị Diệt Hồn Châu đả thương, còn có thiên cơ thượng nhân tế ra Diệt Hồn Tiễn, Vương Trường Sinh lo lắng thiên cơ thượng nhân có thần hồn loại đại sát khí còn chưa tính. Hắn không có lực lượng tự tin lưu lại thiên lôi phu nhân cùng thiên cơ thượng nhân, có thể đả thương bọn hắn, chiếm cứ cấm thần thạch khoáng mạch cùng ly hòa tinh khoáng mạch vậy cũng không tệ, làm người phải hiểu được thỏa mãn. Nếu như Uông Như Yên tiến vào hợp thể kỳ, thiên cơ thượng nhân cùng thiên lôi phu nhân không chết cũng tàn phế, không có dễ dàng như vậy thoát thân. Vương Trường Sinh nhìn về phía Lân Quy bọn chúng, Mộc Yêu lần này công lao không nhỏ, bằng vào kịch độc đả thương nặng Kim Sí Thanh Quang Điêu, phối hợp Lân Quy diệt sát Kim Sí Thanh Quang Điêu. Vương Trường Sinh đưa chúng nó thu hồi linh thú trạc cùng Uông Như Yên hướng về cấm thần thạch khoáng mạch bay đi, liên hệ Vương Thanh Thành chờ người. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Thanh Thành chờ người trở về. Vương Trường Sinh nói đơn giản một cái chuyện tiền căn hậu quả, nhường Vương Thanh Thành phái người cùng thiên cơ phái tiếp thu ly hỏa tinh khoáng mạch bọn hắn rời đi nơi đây. Trở lại Thanh Liên Đảo, Vương Trường Sinh nói với Vương Mô Sơn một cái chuyện đã xảy ra, nhường hắn phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Uông Như Yên tiến về Thiên Xu Đảo, bế quan xung kích hợp thể kỳ, Vương Trường Sinh cũng bế quan tu luyện, còn cần thu thập tài liệu khác mới có thể sử dụng cửu quang thần nê luyện chế bảo vật, dạng này có thể tốt hơn suy yếu lôi kiếp uy lực, từ đó tăng lên Uông Như Yên độ thất cửu lôi kiếp xác suất thành công. Xuân đi thu đến, 500 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Thanh Liên Đảo, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, đình đài lầu các thủy tạ hành lang. Vương Mưu Sâm, Vương Du Hâm cùng Trần Như Ý tọa tại nhất tọa màu xanh thạch đình trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm, Vương Du Hâm cùng Trần Như Ý đã kết làm xong tu đạo lữ, Vương Du Hâm bằng vào lần trước công lao thu hoạch được một số lớn thiện công, bọn hắn song song tiến vào hóa thần hậu kỳ. Sự phát thời điểm, Vương Mưu Sâm đang bế quan tu luyện, hắn trước đó không lâu mới xuất quan, liền biết được tin tức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi làm rất không tệ, ta đều nghe nói, các ngươi hai vị hậu nhân tư chất không coi là nhiều, tốt này khỏa cửu long đan cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể sinh hạ một vị tư chất không tệ hậu nhân. Vương Mưu Sâm lấy ra một cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Du Hâm. Vương Du Hâm cùng Trần Như Ý có một trai một gái, trưởng tử song linh căn, nữ nhi tam linh căn. Vương Du Hâm luôn miệng nói tạ thần tình kích động. Cửu Long Đan, Trần Như Ý hít vào một ngụm khí lạnh, nàng biết Vương gia có Cửu Long Đan, bất quá cần một số lớn thiện công mới có thể hối đoái. Vương Mưu Sâm tiện tay tựu cho Vương Du một khỏa Cửu Long Đan, có thể thấy được Vương Mưu Sâm nhiều xem trọng Vương Du Hâm. Hy vọng các ngươi có thể sinh ra một vị linh thể giả, gia tộc chúng ta kiến tộc hơn 7.000 năm còn chưa có xuất hiện qua linh thể giả đây. Vương Mưu Sâm vừa cười vừa nói, Vương gia luyện chế ra Cửu Long Đan phía sau, gia tộc xuất hiện nhiều vị thiên linh căn cùng dị linh căn, duy chỉ có không có linh thể giả. Có Cửu Long Đan, xuất hiện linh thể giả tỷ lệ cao hơn, này hoàn toàn là xác suất sự kiện. Vương Mưu Sâm nhi tử cháu trai đều phục dụng Cửu Long Đan sinh hoạt vợ chồng, hậu nhân tư chất tốt một điểm, không có linh thể giả. Vương Mưu Sâm chính là thuận miệng nói, lời tương tự, hắn đã nói qua rất nhiều lần rồi, chỉ là tồn cái hy vọng. Các ngươi cố gắng tu luyện, hy vọng các ngươi có thể tiến vào luyện hư kỳ. Vương Mưu Sâm nói xong lời này, đứng dậy rời đi. Nhất tọa yên lặng trang viên, Vương Xuyên Minh cùng Vương Xuyên Vân đang nói cái gì? Xuyên Minh ca, đây là hai khỏa ngũ giai thượng phẩm kim lôi điệu yêu đan, còn có hai gốc 3.000 năm kim lôi thảo, hy vọng đối với thiểm điện cưu tiến giai có dùng. Vương Xuyên Vân lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Xuyên Minh. Vương Xuyên Minh dưỡng một đầu thiểm điện cưu, đã trưởng thành đến ngũ giai, Vương Xuyên Minh cũng không khách khí, nhận. ngươi bây giờ càng ngày càng cùng ta khách khí, có lời gì cứ việc nói thẳng, chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, có thể giúp ngươi, ta nhất định giúp. Vương Xuyên Minh cau mày nói, Xuyên Minh ca, ta nghe nói ám đường chức đường chủ chống đi, ngươi có thể hay không cùng các trưởng lão khác liên hệ dưới tiến cử ta làm ám đường đường chủ. Vương Xuyên Vân mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Mỗi cái thế lực đều có ám đường, chủ yếu là xử lý một phần tự mình không tiện ra mặt sự tình, vương gia cũng không ngoại lệ. Ám đường đường chủ là Vương Tông Linh, hắn ngoại xuất du lịch, ám đường chức đường chủ trống không? Lại là nàng cho ngươi đi làm, hồ đồ, thật không biết nàng cho ngươi ăn cái gì mê hồn dược, ngươi nhất định phải nghe nàng. Vương Xuyên Minh không chút khách khí khiển trách ám đường đường chủ, cái này công sự không dễ làm, quyền lợi chính xác đại, nhưng là Vương Xuyên Vân tính cách cùng năng lực căn bản là không có cách thắng được. Không là Ngọc Viện nói, chính ta muốn làm, Xuyên Minh ca, ta muốn làm xuất chút thành tích. Vương Xuyên Vân thành khẩn nói, Tân Ngọc Viện nhất trực hy vọng Vương Xuyên Vân thành tài, bất quá chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cũng liền từ bỏ, Vương Xuyên Vân trong lòng rất khó chịu, vẫn muốn tìm cơ hội làm chút chuyện, chứng minh chính mình. Ta thử một lần đi, người không muốn báo hy vọng quá lớn, nói không chừng gia tộc đã có nhân tuyển. Vương Xuyên Minh nghe lời này, đáp ứng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Xuyên Vân điểm xuất phát là tốt, Vương Xuyên Minh không tiện mở miệng cự tuyệt, hắn cũng biết ám đường đường chủ này chức vụ là gia chủ tuyển định, không là cái khác người có thể làm chủ. Đa tạ, Xuyên Minh ca, ta liền biết ngươi nhất định sẽ giúp ta, có được hay không khác nói. Vương Xuyên Vân vui vô cùng, hắn đối với ám đường sự tình không hứng thú, chỉ là nghĩ treo cái danh, dù chỉ là nhậm chức mấy năm cũng tốt, dạng này tại Tân Ngọc Viện phía trước cũng có thể thẳng tắp cái eo. Tốt, ngươi trở về mau lên. Có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi, đúng, Tú Vân chuẩn bị điều đi nội lục Xuyên Phong hậu nhân bên trong, tựu nàng xuất sắc một điểm, ngươi quan tâm nàng. Vương Xuyên Minh dặn dò, biết, Xuyên Minh ca, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ chiếu cố tốt Tú Vân. Vương Xuyên Vân miệng đầy đáp ứng, đứng dậy rời đi, hắn chân trước vừa rời đi, Vương Mô Sơn chân sau đã đến. Bái kiến gia chủ, Vương Xuyên Minh liền vội vàng hành lễ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vương Mô Sơn chưa bao giờ chủ động tìm hắn, lần này chủ động thượng môn, chính xác kỳ quái. Hắn tiến vào luyện hư kỳ phía sau, một mực tại Thanh Liên đảo tiềm tu, hắn không rõ Vương Mô Sơn như thế nào bỗng nhiên tìm tới cửa. Xuyên Minh, trước mắt ám đường chức đường chủ trống không, ta cùng nhiều vị tộc lão thương nghị, bọn hắn nói ngươi nhiều chủ ý, đều đề nghị để ngươi làm ám đường đường chủ, ý của ngươi như nào? Vương Mô Sơn vẻ mặt ôn hòa nói, hắn thấy Vương Xuyên Minh không thể thích hợp hơn. Cái gì, để ta làm ám đường đường chủ? Vương Xuyên Minh ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Gia chủ Xuyên Vân thật không tệ, không bằng để hắn làm ám đường đường chủ. Xuyên Vân, hắn nhát gan sợ phiền phức, làm việc do dự, không thích hợp làm ám đường đường chủ, người thích hợp nhất, người muốn là không nguyện ý, ta tìm cái khác người. Vương Mô Sơn nhíu mày nói, dưa hái xanh không ngọt. Tốt à, ta nguyện ý, Vương Xuyên Minh một chút do dự đáp ứng. Bất kể nói thế nào, đây là thực quyền, hắn lên làm ám đường đường chủ, có rất nhiều cơ hội nhường Vương Xuyên Vân lập công. Vương Mô Sơn gật gật đầu, phân phó nói. Vậy thì tốt, ám đường phó đường chủ Mộ Hải, ngươi đi trước điều tra này sự, đem hung thủ truy nã quy án, nhớ kỹ, đã trở thành ám đường đường chủ, ngươi về sau không thể đơn giản trước mặt người khác lộ diện, ai cũng biết ngươi tồn tại, vậy thì không phải là ám đường. Là ta minh bạch, Vương Xuyên Minh đáp ứng. Cách chương.